Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1005, trở lại che trời. Sừng sững tại trên tế đàn, Đường Huyền Minh tâm tình đột nhiên có chút hoảng hốt, thần mộ thế giới hết thảy đều đã có một kết thúc. Hết thảy đều đã tính được là hoàn mỹ, nhưng tâm tình của hắn lại có chút vắng vẻ. Thiên đạo đối với Độc Cô Bại Thiên đám người hỏi ngược lại y nguyên trong lòng của hắn quanh quẩn. Ta là quái tử thủ, các ngươi sao lại không phải? Cái kia lạnh như băng quát hỏi mang theo vô tận bi phẫn cùng tình cảm. Tựa hồ như cũ tại trái tim của hắn quanh quẩn. Thiên đạo cuối cùng hóa thành quang vũ một lần nữa ở trong thiên địa ngưng tụ ra ba bản sách cổ. Dáng vẻ cũng như cũ tại trái tim của hắn, cái kia ba bản sách cổ bên trong ghi chép thiên đạo tầng sâu nhất cảm ngộ. Tại cùng Kim Hoàng, Tôn Ngộ Không, Mạnh Kỳ mấy người chiến đấu bên trong, thiên đạo liên tục bại lui. Bởi vì Mạnh Kỳ, Kim Hoàng đám người đã thời gian dần qua chiếm cứ quyền hạn của nó. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bất luận một vị nào bỉ ngạn người đều có thể xem như thiên đạo hóa thân. Nắm giữ sức mạnh vô cùng vô tận, mỗi một cái đều cùng thiên đạo bản chất giống nhau. Nhưng ở cái kia tột cùng nhất chiến đấu bên trong, thiên đạo cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Thiên đạo quyền hạn từng phong nguy hiểm nhất, mặc dù hắn thất bại, nhưng cũng đã nhận được rất nhiều về nhất thế chi tôn phương pháp tu hành bí mật. Về Mạnh Kỳ, Kim Hoàng chờ người tu hành cảm ngộ, những cảm ngộ kia hắn tất cả đều lưu tại cái kia ba bản sách cổ bên trong. Hết thảy đều vẽ lên một cái dấu chấm tròn, nhưng cũng sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. Đường Huyền Minh phía trên tế đàn nói nhỏ, có thiên đạo sau cùng cảm ngộ, thần mộ thế giới bên trong sở hữu thiên đạo quy tắc ẩn ẩn đều tại hướng hoang thế giới chuyển hóa. Không phải Đường Huyền Minh mở ra hồng hoang, mà là hắn tại cổ lão trong truyền thuyết thần thoại hiểu rõ đến hồng hoang thế giới. Thiên địa chúng sinh hết thảy đều tại đại đạo quan sát. Đối với ở thiên địa có lớn công đức, tự nhiên mà vậy liền lại nhận thiên địa khen thưởng. Một đường khí vận vô song, thậm chí có thể dựa vào công đức trở thành tiên nhân. Cũng không đơn giản chỉ có tu hành mới có thể thành tiên. Công đức thành tiên đồng dạng có thể nắm giữ vô tận vĩ lực. Thậm chí với nếu là thật sự có người có thể kéo lầu cao sắp đổ. Giống nữ hoa bổ thiên một dạng cứu vớt thiên địa. Như vậy hắn cũng sẽ có được như là nữ hoa giống nhau ngợi khen. Trực tiếp thành vì thiên địa ở giữa cao cấp nhất nghịch thiên cấp bậc nhân vật. Thế giới quy tắc từ đây nghịch chuyển. Có lẽ vậy sẽ mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Đường Huyền Minh nói nhỏ, nhưng thiên đạo sau cùng lời nói như cũ tại trong đầu của hắn quanh quẩn. Khó mà quên, hắn không khỏi tự nói, tu hành đến cùng là vì cái kia giống như tàn sát thiên hạ, trở thành người trên người. Để ngày này rốt cuộc che không được mắt của ta, để đất này rốt cuộc chôn không được ta tâm, để cái này đầy trời thần Phật đều tan thành mây khói. Ngoạc kép, càng nói, Đường Huyền Minh con mắt càng sáng, đều không phải, nói xong lời cuối cùng, Đường Huyền Minh khẽ cười một tiếng, ta theo đuổi chỉ là ta tự thân hoàn thiện, theo đuổi là này thiên địa đại đạo, là cái kia tu hành cực hạn, đã giữa thiên địa có hùng vĩ như vậy bức tranh, cái kia vì sao không đi gặp một phen đâu, tổng muốn gặp một lần cái kia cường đại nhất địch thủ. Uống một chút cái kia rượu mạnh nhất, cưỡi lên cái kia nhanh nhất ngựa, gặp một lần thiên địa này cực hạn, phẩm nhất phẩm cái này đại địa bao la, cho tới trong nhân thế đủ loại biến hóa, liền khi đường đi bên trên khó được phong cảnh. Nói đến đây, hắn trong đôi mắt mê vụ tất cả đều tán đi, thần quang trong trèo, mênh mông lực lượng trong cơ thể hắn phun trào. Cùng cái này câu thông thiên địa tế đàn phảng phất lại có càng sâu liên hệ. Nhìn liếc mắt lơ lửng trong đầu một nửa thiên đạo ấn ký. hắn mỉm cười, cả người hóa thành một đoàn lưu quang, chui vào chính giữa tế đàn, che trời thế giới, giao chỉ bên trong, bưng ngồi ở trong đó Đường Huyền Minh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Tại người thường kia không thấy được thế giới bên trong, một viên lại một viên thiên tâm ấn ký vỡ nát, triệt để dung nhập trong cơ thể của hắn, đại biểu quá khứ dòng sông thời gian lần lượt sáng lên. Thanh đế, hư không đại đế, hằng vũ đại đế, vô thủy đại đế, ngoan nhân đại đế, đấu chiến thánh hoàng, nếu là có nhất thế chi tôn bỉ ngạn cấp bậc nhân vật ở đây, tuyệt đối sẽ rung động đến nói không ra lời. Chứng đạo trở thành bỉ ngạn, bình thường là liền nhận lấy đi một cái điểm cùng tương lai một cái điểm, thắp sáng bộ phân dòng sông thời gian, sau đó đem cái này hai mảnh dòng sông thời gian quán thông là được. Nhưng bây giờ, Đường Huyền Minh làm quả thực là kinh thế hãi tục, hắn đem chọn đầu dòng sông thời gian đều liên thông, đại biểu quá khứ dòng sông thời gian một mảnh sáng tỏ, giống như không có cuối cùng giống nhau, liên tiếp đến phiến thiên địa này có ghi chép đến nay cổ xưa nhất thần thoại thời đại. Mà trong tương lai, vô số điểm sáng lấp lánh, để toàn bộ tương lai trong suốt, liên tiếp đến xa xưa nhất tương lai, tại tổ ba người trở thành hồng trần tiên về sau cố định tương lai. Không có gì sánh kịp bàng bạc lực lượng xông vào Đường Huyền Minh trong cơ thể. Một viên lại một viên thiên tâm ấn ký hóa thành sức mạnh lớn nhất. Trong đó hơn phân nửa đều có tiên vương cấp khác lực lượng. Nhưng còn có rất nhiều không có hoàn toàn thuế biến. Không thể để Đường Huyền Minh chiếm mãn phiến thiên địa này sở hữu đại đạo. Toàn bộ thời gian dài, sông đều chấn động một cái. Chứng đạo đối với bất luận kẻ nào đến nói đều chỉ có một lần. Hoặc là thành công, hoặc là hoàn toàn chết đi, biến mất ở trong dòng sông thời gian, liền một tơ một hào ấn ký đều lưu không được, mà Đường Huyền Minh hiện tại trạng thái chính là muốn vẫn lạc. Bởi vì hắn đạo còn không có viên mãn, theo liền như thế, cũng có thể chấn động cả phiến thiên địa. Nhất thế chi tôn bên trong tích lũy nhất là hùng hậu thuộc về chân võ đãng ma đại đế. Nhưng chính là bởi vì tích lũy qua với hùng hậu, hắn muốn đạt thành mục tiêu quá nhiều. Vì vậy chính đạo thất bại, hắn bất quá chiếm lĩnh hai đầu tương phản đại đạo, không muốn bỏ qua cùng hắn kiếp trước tiên thiên thần minh tôn quý thân phận, liền triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Mà Đường Huyền Minh thân phận đâu chỉ mấy chục cái, mỗi một cái đều vô cùng chân quý, là phiến thiên địa này ở giữa chí cường nhân vật. Dưới tình huống như vậy, một khi chính đến thất bại, cho dù là bỉ ngạn người cũng không có cách nào cải biến. Ầm ầm, toàn bộ dòng sông thời gian đều tại ầm vang chấn động. Thần thoại thời đại cổ xưa thiên tôn ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, cảm thấy được không hiểu bất an. Cái kia sừng sững với cổ xưa thiên đình vương tọa phía trên tồn tại nhìn chăm chú hư không, nói nhỏ, là ai? Có người muốn tại thế gian này hóa thành vô thượng chân tiên sao? Không, xa xa không ngừng, ta đã sống suốt đời thứ hai. Dung hợp thiên tâm ấn ký tình huống dưới, cho dù là chân chính tiên đứng tại trước mặt của ta, ta cũng có nắm chắc chính diện đem hắn đánh giết. Nhưng là vị này tồn tại vẻn vẹn chỉ là khí tức liền để dòng sông thời gian chấn động, để ta thất thỏm lo âu. Đây là trong truyền thuyết trong tiên vực tồn tại sao? Hắn híp mắt, nhìn chằm chằm hư không, nhưng không ai có thể giải đáp. Thái cổ năm đầu, đã sừng sững với trong nhân thế đỉnh phong nhất, tắm rửa rất nhiều hoàng máu mà đạt được niết bàn bất tử thân bất tử thiên hoàng tay cầm thiên đao. Nhìn chằm chằm bầu trời, dùng chỉ có hắn nghe được thanh âm, nói, là ai? Giữa thiên địa còn có so ta nhân vật mạnh hơn sao? Ta hiện tại trạng thái, cho dù là năm đó đế tôn cũng dám chính diện đỏ sức. Thế nhưng là ta bây giờ lại phi thường bất an. Hắn nắm bất tử thiên đao tay đang run rẩy, cái này đặt ở một cái vô địch khắp thiên hạ bất tử hoàng giả trên thân quả thực là không thể tưởng tượng nổi tình huống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN